Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 613, rút lui khỏi Hải Dương, Hải vực, làm bao trùm cái này một sao cầu gần 3/4 diện tích đại hải. Cho tới nay đều là liệp thực giả thiên đường. Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm nước ăn, thủy được ăn. Cái này như đúc thức, ở trong đại dương chiếm được nhất nguyên vẹn thể hiện. Không có giao lưu, không có đàm phán, càng không có đàm luận hợp khả năng. Có chỉ là ăn cùng được ăn. Biển cạn khu vực, giống như là các chàng săn bắn sở. Mà khi đến rồi biển sâu khu vực, vậy thì trở thành rồi dị thường chi đáng sợ chỗ. Hình thể khổng lồ quái vật không thể đếm hết được. Cá sấu, sa, kình, quy, long. Con mực, ở biển sâu bên này, mấy chục thước quái vật lớn tùy ý có thể thấy được. Đạt hơn 100 mét, mấy trăm thước quái vật cũng không phải không có. Hải lý tài nguyên rất nhiều, rất phong phú, tiến tới tạo cho nhiều như vậy cường đại lại biến chủng rồi sinh vật. Ở nơi này nguy hiểm trọng trọng biển sâu địa phương. Hiện nay, lúc này, càng nguy hiểm chiến đấu đang tiến hành. 10 đầu hàng dài, 10 đầu phượng hoàng. Đang liên hiệp bao vây tiễu trừ lấy một cô thiếu nữ. Đốt núi nấu biển liệt hỏa phun trào. Đến từ trời cao lôi điện đánh rớt. Áp lực cực mạnh cột nước. Oanh lại một tiếng nổ. Xeo tia sắc mặt khá là khó coi. Nắm tay khoảng cách như yên ngu thân thể còn có 1 mét. Lại khó có thể tiến thêm. Nguyên nhân cuối cùng. Đều là bởi vì na 10 đầu long. 10 đầu phượng hoàng. Có thể lớn có thể nhỏ chúng nó. Mỗi khi ở nàng sắp bắn chúng như yên ngu lúc, tổng hội trống rỗng xuất hiện ở trước mặt, liên hợp hợp thành một mặt khí cháo, đưa nàng cản dưới, lần một lần hai hoàn hảo, nhiều lần, xeo tia tự nhiên căm tức không được, căm tức, không có nghĩa là xeo tia liền mất đi chiến đấu tư duy cùng lý trí. Trải qua mấy lần thăm dò, đã biết được một điểm, nếu muốn giết rồi người nữ nhân này. Phải trước sắp xếp cái này 10 đầu long, 10 đầu phượng hoàng, nếu không, cho dù là nàng, cũng vô pháp ở nơi này chút liên hợp phòng ngự dưới. Đánh tới như yên ngu, suy nghĩ đến cái này, xeo tia lập tức là triển khai hành động, triệt thoái phía sau, kéo ra cùng như yên ngu khoảng cách. Như vậy, một cách tự nhiên, như yên ngu thét ra lệnh na 10 long cùng 10 phượng hoàng đuổi theo ra. Thế tất yếu cường sát rơi xeo tia. Cái này, tránh hợp xeo tia ý. Phương hướng vừa chuyển, một đầu đâm vào rồi hải lý. Phía sau 20 con mãnh thú theo đuổi không bỏ. Hải bởi vì, này chút quái vật gia nhập vào. Bị khuấy toàn bộ lộn xộn. Sôi trào, chiều sâu ở đi xuống. Hải cưỡng chế đối với tốc độ là cái ảnh hưởng không nhỏ. Đó cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối với xeo tia bực này quái vật, một điểm cản trở cũng không tính. Tốc độ đề cao đến nhanh nhất, ý vị thâm nhập đi xuống. Ở đại lăng tầm Nazareth chung, bởi vì hai vị vô thượng trí tôn cho phép cùng mệnh lệnh. Nhằm vào thế giới khác lực lượng từng có nghiên cứu. Trong đó, bao quát xeo tia ở bên trong tầng trệt người thủ hộ. Còn có cái khác lĩnh vực người thủ hộ, đều có lựa chọn căn cứ từ mấy đặc điểm và định vị. Học hạng nhất, thậm chí còn nhiều hạng pháp môn, bảo thủ cho là mình vô địch thiên hạ, kết quả là chết như thế nào cũng không biết. Thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ, thế giới to lớn, chắc là sẽ không thiếu khuyết điều này. Vì không bị thời kỳ đào thái, bị người trở thành trên thớt thịt, mặc người chém giết, sẽ vô chỉ cảnh truy cầu càng mạnh, không thỏa mãn với hiện trạng, một mực, không ngừng truy cầu càng cao tình trạng. Tinh thần loại, khí lực loại, tự nhiên, thiên địa, có thể lợi dụng đến đồ đạc rất nhiều, để thăng cảnh giới công pháp không có đi nhiều hơn nghiên cứu. Càng nhiều hơn, phải đi xem công kích pháp môn, tỉ như quyền pháp, trưởng pháp, cước pháp, tiêu hao loại, tự mình hại mình loại công pháp, xeo tia học công pháp, tất cả đều là cùng chiến đấu có liên hệ, dưỡng sinh, cố bổn bồi nguyên. Tĩnh tâm ninh thần, những thứ này nàng một cái không có nhìn. Bởi vì sao? Không có na cần phải a. À. Xeo tia là hấp huyết quỷ chân tổ. Nàng sẽ không chết, cũng sẽ không lão, lại không biết diệt vong. Thân thể vĩnh viễn duy trì ở tại trước mặt cái giai đoạn này. Thử hỏi, còn có học tập những thứ đó cần phải sao? Nhờ vào này, xeo tia có thể không hạn chế sử dụng tự mình hại mình loại công kích phương pháp. Dạng gì bị định nghĩa là tự mình hại mình loại? Chính là cái loại này đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800, tỉ như tổn thất bao nhiêu năm thọ mệnh. Dùng cái này để đề thăng uy lực, lại tỉ như thiêu đốt sinh mệnh, huyết khí, trong cơ thể năng lượng, tới làm lâm thời đột phá giới hạn thủ đoạn. Ở người bình thường xem ra, đây là không đến bị bất đắc dĩ, là tuyệt tính toán sẽ không đi tùy tiện vận dụng tuyệt cảnh con bài chưa lật. Ở trong mắt xeo tia, bất quá là vô hại tiểu động tĩnh mà thôi. Xeo tia thì tương đương với là một đầu sẽ không thua thiệt lại huyết nghiêu. Nếu là có thể thấu thị nhân, liền có thể chứng kiến. Xeo tia bây giờ bên trong thân thể, đang ở phát sinh tương đương biến hóa lớn. Huyết dịch toàn thân, năng lượng, tinh khí, còn có sinh mệnh lực. Ở lấy một cái tốc độ khủng khiếp thiêu đốt, đang ở biển sâu hơn 7000 mét chỗ. Xeo tia đột nhiên đình, thay đổi thân vị, cớ đặt chân lên tư thế biến thành trên đầu dưới chân. Hai chân dùng sức đạp một cái, nằm ở một vị kia đưa nước biển bị tạc mở, nát bấy, trưng phát rồi sạch sẽ. Tốc độ đột tiến, chủ động nhằm phía truy ở phía sau 10 đầu long, 10 đầu phượng hoàng, siết chặt nắm đấm, kèm theo xeo tia không tiếng động gầm rú đánh ra. Đông, sóng xung kích tứ tán, trải qua cái này mấy ngàn thước khoảng cách đến ngoài khơi, làm cho ngoài khơi bịch nổ lên. Phốc. Như Yên ngu văng cửa tâm huyết, sắc mặt không cầm được tái nhợt, chẳng lẽ nói, ý thức được cái gì? Sắc mặt đại biến, động niệm muốn lấy lại long cùng phượng hoàng, không có trả lời, có thể cảm giác được chúng nó sống, chỉ là không có được nửa điểm đáp lại. Thời gian trước kia cũng là, vì sao nàng có thể ở cảnh giới tuyến phía dưới nắm giữ thời gian? Làm sao có thể, như thế nào đi nữa, khó có thể tin, đều không thể đi phủ định sự thật này. Tâm huyết không ngừng từ khóe miệng phun ra, rơi, điều này đại biểu long cùng phượng hoàng liên tiếp phát sinh tử vong. Ngã xuống, Như Yên ngu sắc mặt âm tình bất định đang biến, lần này xuống tới, nàng trả giá cao tuyệt đối không nhỏ, một lần nữa, khó tránh khỏi sẽ khiến không cần thiết chú ý. Đã là như vậy, không giải thích được chết ở một cái căn bản sẽ không biết quái vật trong tay. Không đáng giá, chết tiệt a. Quyết định chú ý, Như Yên ngu ngón tay lau miệng sừng, dính tâm huyết, hai tay đối lập nhau, bấm tay niệm thần chú, niết ấn, bị xeo tia dùng trung thiên áp xúc đồng hồ vây khốn không thể làm động long cùng phượng hoàng. Thoáng chốc cựa ra ràng buộc, hóa thành mấy đạo quang ly khai. Trong chớp mắt trở lại Như Yên ngu trước mặt, bị nàng thu hồi, chỉ lấy trở về 6 con long, 8 con phượng hoàng, mặt khác na 4 đầu long, 2 đầu phượng hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra là đã bị xeo tia đánh chết. Không nói được một lời, hung hăng trợn mắt nhìn ngoài khơi liếc mắt, tựa như xuyên thấu qua cái này mấy ngàn thước khoảng cách, thấy được ở phía dưới xeo tia, tiếp lấy. Như Yên ngu thân biến hóa độn quang, xông thẳng tới chân trời, phá vỡ tầng mây, ly khai cái này một sao cầu. Đợi xeo tia lao tới lúc, đã không thấy người, đối mặt với vắng vẻ, không có một bóng người đại hải. Xeo tia ngơ ngác sững sờ, nàng, đem sự tình làm hỏng, không có giết chết tiểu quỷ đại nhân mệnh lệnh muốn giết cái tên kia. Cái này, ghê tởm a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bởi vì thiêu đốt sinh mệnh, huyết dịch, tinh khí mà sao động bạo khiêu khí từng bước bình phục. Xeo tia khổ não chung không biết như thế nào cho phải. Cái này muốn thế nào báo cáo kết quả công tác a? Lẽ nào cầm mấy cái chết long cùng phượng hoàng sao? Ngô, loại đồ vật này là aura ưa a. Tiểu quỷ đại nhân cũng không còn thu thập thi thể yêu thích a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.